ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 409, dẫn phát thi triều, 6 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế tiểu mập mạp có chút choáng váng, lão đại chúng ta từ đâu tới trợ thủ A, trợ thủ còn nhiều A, ngươi suy nghĩ một chút Đông An thành phố nơi này, thứ gì nhiều nhất liền biết. Lâm Tinh Hải cười nói. Tiểu mập mạp trước là hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh thì nghĩ tới điều gì, có chút kinh hãi, cũng có chút kích động nói. Lão đại, ý của ngươi là zombie, còn không tính quá đần, tốt trước hết trò chuyện đến nơi đây. Dù sao chính các ngươi chú ý một chút, ta nhiều nhất nửa giờ, liền có thể để bọn hắn chịu không nổi, các ngươi khác tại khoảng thời gian này bên trong ra chuyện. Lâm Tinh Hải dặn dò một câu, lão đại ngươi yên tâm đi, ta bản sự khác có lẽ không có, nhưng ẩn núp bản lĩnh vẫn có một ít. Tiểu mập mạp vỗ bộ ngực nói ra, đến mức Lâm Tinh Hải nơi này, hắn chỉ là bàn giao một câu về sau, liền không có hay xảy ra để ý tới, hắn tin tưởng mấy người không đến mức ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua nơi xa cách nơi này càng ngày càng gần đội ngũ, khẽ thở dài một hơi. Kỳ thật vừa mới cách kia nửa giờ bên trong, hắn liên tiếp chặn lại trọn vẹn 5 cái mang theo năng lượng cầu đội ngũ, lúc này trên tay năng lượng cầu số lượng đã đạt đến 48 cái, xem như hoàn thành mục tiêu. Nguyên bản hắn là không có ý định tiếp tục xuất thủ, an an tâm tâm chờ đợi khảo hạch kết thúc liền tốt. Nhưng đã những người này muốn liên hợp lại đối phó hắn, thì phải làm cho tốt bị chính mình phản kích chuẩn bị. Rất nhanh, Lâm Tinh Hải liền biến mất ở mái nhà. Lúc này, Yến Phi Kiệt bọn họ lần này hành động tuyệt đối có thể nói được là vạn người chú mục, không đơn giản trở thành tất cả thí sinh chú ý, thậm chí ngay cả quân bộ bên kia, lúc này thời điểm chú ý điểm cũng tụ tập đến cái này trên sự tình. Trái đạo sư, người nói Lâm Tinh Hải tiếp đó, dự định ứng đối như thế nào hiện tại cục diện này? Đang chỉ huy chỗ bên trong, Lữ Vĩ nhìn trước mắt tình cảnh này, cười ha hả dò hỏi. Còn có thể có tính toán gì, khẳng định là trả thù thôi. Bất quá cũng không biết hắn dự định dùng dạng gì phương pháp đến báo thù. Tả Văn Diệu sờ lên cằm nói ra. Ai, thanh niên cũng là cho dễ dàng hành sự lỗ mãng, lấy cái kia loại tránh né zombie năng lực chỉ muốn trợ giúp cái kia ba tên đồng đội chuyển di Yến Phi Kiệt cái đội ngũ này thì khẳng định là không công mà lui. Bây giờ chọn lựa đi trả thù, làm không tốt còn muốn ngã vào đi. Lữ Vĩ có chút thổn thức nói, ta cảm thấy chưa hẳn, hắn cũng không phải loại kia hành sự lỗ mãng tính cách khẳng định là có tính toán. Dù là không chiếm được chỗ tốt, toàn thân trở ra hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Tả Văn Diệu nói ra, hắn vẫn luôn là so sánh nhìn kỹ Lâm Tinh Hải. Lữ Vĩ nhếch miệng có vẻ hơi xem thường. Lúc này, đang chỉ huy bị chúng van xin chỗ trên màn hình lớn, ngăn cách ra rất nhiều giám thị cửa sổ, đương nhiên tuyệt đại đa số đều là cửa sổ nhỏ. Bất quá vô luận là Yến Phi Kiệt bên kia đội ngũ khổng lồ, lại hoặc là Lâm Tinh Hải bóng người, lúc này đều chiếm cứ màn hình lớn 1/3 địa phương. Rất hiển nhiên, những người khác toàn bộ cộng lại, bị chú ý đãi ngộ cũng không sánh nổi hai phe này. Giám thị Lâm Tinh Hải cái này một mặt cửa sổ, biểu hiện chính là hắn không ngừng chạy bóng người, nhưng đột nhiên, Lâm Tinh Hải tiến lên tốc độ ngừng lại. Hắn đứng tại một đám zombie trước mặt, hắn muốn làm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này thời điểm còn dự định giết zombie sao, có một tên quan sát viên nghi hoặc không giải thích được nói. Cần phải không thể nào, trên tay hắn đều đã có trọn vẹn 48 cái năng lượng cầu, nhiều như vậy tích phân nơi tay ai còn rảnh đến nhức cả trứng, đi đối phó zombie A, một tên khác quan sát viên, nhất thời phát biểu ý kiến của mình. Mọi người ở đây bắt đầu thảo luận thời điểm cái kia thi quần đã đối Lâm Tinh Hải phát động công kích. Lâm Tinh Hải lúc này thời điểm cũng thu hồi xé rách người súng trường, rút ra sau lưng chế thức trường thương, trong nháy mắt một mảnh mũi thương nổi lên, xông lên phía trước nhất cái kia zombie, trên thân lập tức bị xỏ xuyên 10 cái huyết động. Cái này còn thật sự định giết zombie, tuyệt đại đa số người trong lòng vô ý thức thì toát ra ý nghĩ này. Nhưng cũng có ngoại lệ tỉ như Tả Văn Diệu, lại tỉ như Lữ Vĩ. Bọn họ đều trong nháy mắt phát hiện Lâm Tinh Hải không bình thường, nếu quả như thật là đánh giết zombie cần gì phải tại trên người đối phương chọc ra nhiều như vậy cái độc nhất thương liền có thể bị mất mạng. Mà Lâm Tinh Hải đem cái này zombie đâm sau khi chết cũng không tiếp tục hướng cái khác zombie xuất thủ, một thanh mang theo cái này bị hắn đâm chết zombie, xoay người bỏ chạy. Lúc này thời điểm thi quần dường như bị chọc giận đồng dạng, một bên gào rú, một bên điên cuồng truy kích lấy Lâm Tinh Hải. Rất nhiều người đối với Lâm Tinh Hải hành động vẫn như cũ có chút không hiểu, nhưng một số thông minh, đã suy nghĩ minh bạch Lâm Tinh Hải rốt cuộc muốn làm gì. Hắn cái này là muốn dẫn phát thi triều a, tiểu tử này còn thật dám làm, cái này tốt không đơn thuần là Yến Phi Kiệt, những người kia phải ngã nấm mốc, sợ là chúng ta cũng phải có phiền toái. Cái này muốn phái bao nhiêu cứu viện tiểu đội đi qua, mới có thể bảo chứng sẽ không xuất hiện tử vong tình huống a? Tả Văn Diệu bưng bít lấy cái chán nói ra. Đến mức một bên Lữ Vĩ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn vừa mới còn nói, Lâm Tinh Hải hiện tại đi trả thù, có thể sẽ ngã vào đi. Lúc này mới bao lâu, hắn liền bị đánh mặt. Lâm Tinh Hải nếu quả như thật phát động thi triều, như vậy dùng cái mông nghĩ cũng biết thất bại, tất nhiên là Yến Phi Kiệt tụ tập lại cái kia đội ngũ khổng lồ. Hiện tại duy nhất không rõ ràng chính là, Lâm Tinh Hải lần này thi triều cuối cùng quy mô sẽ phát triển thành thế nào? Nếu như chỉ có mấy ngàn con cái kia còn tốt đi một chút, nhưng nếu như số lượng phá vạn, hắn đều có chút không dám suy nghĩ. Trái đạo sư, quân đội chúng ta bên này chỉ sợ nhân thủ không đủ, các ngươi đạo sư đoàn bên này. Hắn nói, nhìn lướt qua còn lại đi theo mà đến giám khảo, cái này nhưng đều là tố thể cảnh cường giả, hơn nữa còn có không ít tố thể cảnh đỉnh phong tồn tại, đây tuyệt đối là một cỗ vô cùng to lớn chiến lực. Lúc này thời điểm còn lại giám khảo nghe, khóe miệng cũng nhịn không được khẽ nhăn một cái, bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ đến, một trận khảo hạch mà thôi, lại muốn đến phiên bọn họ những thứ này giám khảo tự mình xuống tràng bảo hộ học viên cấp độ. Bất quá những người này cũng rõ ràng, đều đến mức này cũng không phải từ chối thời điểm, không cần Tả Văn Diệu mở miệng, đều ào ào đứng lên. Lão Lữ, ngươi cũng đừng ở chỗ này tố khổ chúng ta đi còn không được sao? Bất quá sớm nói tốt, chúng ta cũng chỉ có thể phụ trách một bộ phận thí sinh, ngươi cũng đừng toàn chỉ nhìn chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên là Lý Hàn giám khảo trước tiên mở miệng nói ra. Không sai, hắn thực lực hữu hạn, ngươi có thể nhiều trông cậy vào ta. Ngô Đông Văn nhất thời sặc một câu, gặp hai người tựa hồ lại muốn ầm ĩ lên, còn lại giám khảo ào ào mở miệng khuyên giải. Các ngươi có rảnh ở chỗ này cãi lộn, còn không bằng suy nghĩ một chút, đến lúc đó phải làm thế nào cứu viện. Lúc này, Tả Văn Diệu mở miệng, cùng lúc đó, hắn còn chỉ giám thị màn hình. Mọi người quay người nhìn qua, lúc này thời điểm ống kính vừa tốt kéo xa, mọi người có thể nhìn đến Lâm Tinh Hải sau lưng, cái kia lít nha lít nhít đuổi theo thi quần. Lúc này mới bao lâu, làm sao lại nhiều như vậy zombie rồi? Có người chừng lớn hai mắt nhịn không được nói ra. Mà lúc này, bọn họ nhìn đến, Lâm Tinh Hải bỗng nhiên cầm trong tay không khô huyết zombie thi thể, ném tới phía trước. Cùng lúc đó, hắn bóng người lóe lên, đã xuyên qua một ngôi nhà, đi tới sát vách trên đường phố, không nói hai lời thì giết vào đến một cái thi quần bên trong, trong nháy mắt đem mấy cái cao cấp zombie kích thương, sau đó quang minh chính đại mang theo một bộ zombie thi thể chạy về tới nguyên bản trên đường phố. Làm bọn này tức giận zombie đuổi tới thời điểm, vừa tốt thì cùng truy kích Lâm Tinh Hải to lớn thi quần chuyển hợp lại cùng nhau, thi quần số lượng cấp tốc đạt đến 1.200 con trở lên. Các ngươi phải làm cho tốt, lần này thi quần số lượng phá vạn chuẩn bị. Lúc này thời điểm Tả Văn Diệu thanh âm thăm thẳm vang lên. Cách chương.